Hoàng thượng băng hà. Phụ hoàng đã chết. Không, không thể, không. Chu Tĩnh Nguyệt hét lên một tiếng, cảm thấy thiên hôn địa ám, xung quanh dần dần cảm thấy yên tĩnh đi, người đã hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, thiếu niên phong lưu trời đã chính ngọ. Nhạc Phàm vẫn ngồi tại chỗ như cũ, giống bàn thạch ngàn năm bất động. Lúc này hắn mồ hôi như mưa, cả người giống như vừa mới từ dưới nước lên. Nhưng kỳ quái chính là, không lâu sau, mồ hôi quanh thân hắn chậm rãi bốc hơi, xung quanh biến thành một mảnh hơi nước mông lung. Trong cơ thể, kình lực màu xanh sẫm trải qua không ngừng áp xúc, ma sát, dần dần sinh ra nhưng biến hóa không ngờ. Kình lực bản thân ngày càng sôi sục, giống như đang thiêu đốt hắn. Vào lúc này, Nhạc Phàm có thể cảm nhận được kinh mạch, cơ nhục, gân cốt phảng phất sắp bị hòa tan. Bất quá cũng vẫn còn may mắn, mỗi lần đau đớn khủng khiếp lại mang lại cho hắn những lợi ích lớn lao. Lần lượt bị thương tổn đến tan nát, rồi lại lần lượt được chữa trị lành lặn. Cứ phá rồi lại phục, tuần hoàn như vậy, thân hình cũng ngày càng trở nên cứng cỏi. Loại cảm giác này tựa như nhờ liệt hỏa bừng bừng, tôi luyện qua trăm lần mà trở nên cứng rắn. Đúng, nói đơn giản chính là lấy lửa luyện thân, đem thân mình đặt giữa lò lửa. Không ngừng tôi luyện cho tinh thuần, bài xuất từng chút tạp chất ra ngoài cơ thể. Phương pháp rèn luyện như vậy, làm sao mà không cường đại cho được. Cảnh giới ngày hôm nay của Nhạc Phàm, muốn tạo thành đột phá đã rất khó khăn, còn cần phải dựa nhiều vào tự thân lĩnh ngộ. Từ sau khi hắn tu luyện long cực cửu biến đến khi xuất cương kình, cường độ thân thể đã xảy ra biến hóa rất lớn. Sau đó nếu có muốn tăng lên nhanh chóng thì thật khó có thể xảy ra. Song phương pháp tu luyện Hỏa Vân Thần Công lại mang lại cho hắn một hy vọng khác. Hỏa Vân Kính có thể nói là một loại thủ pháp rèn luyện phi thường cực đoan, thông qua tự tổn thương kình lực của bản thân mà tu luyện. Người tu luyện loại võ công này phải là kẻ có đại nghị lực, đại trí tuệ, hoặc là loại có tâm lý cực độ biến thái, có dục vọng phá hủy phi thường mãnh liệt. Đương nhiên Nhạc Phàm không phải biến thái, cũng không có dục vọng phá hủy mãnh liệt gì, tự nhiên là thuộc loại người trước. Còn Tiết Y Nhân từ nhỏ đã chịu hành hạ, tạo thành tâm lý lệch lạc, sau đó trở thành sát thủ khát máu, điều đó cũng chẳng có gì kỳ quái. Bùng, thân thể rung động mãnh liệt, Nhạc Phàm đem long cực cửu biến vận chuyển tới khi kình khí xanh thấm mãnh liệt xông ra bên ngoài thân thể, khuôn mặt kiên nghị bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ chịu nỗi thống khổ vô cùng. Dưới ánh dương quang, xung quanh Nhạc Phàm hiện lên một cương kính hình rồng dương nanh múa vuốt, hình thái mông lung thần bí. Trôi qua thời gian nửa nén hương, khung cảnh rốt cục xuất hiện sự biến hóa. Dưới sự thối luyện của Nhạc Phàm, long hình cương kính màu xanh đã có những chuyển biến mơ hồ. Nếu có người khác ở đây lúc này, tất nhiên có thể thấy những biến hóa quái dị đó. Long hình cương kính vẫn có hình dạng như cũ không thay đổi, chỉ là bị một loại kình khí khác vây quanh, giống như đang trong lửa vậy. Không sai, chính là lửa. Nhạc Phàm hiện giờ bị ngọn lửa màu xanh vây quanh, ngay cả cỏ dại xung quanh vài trượng cũng bị biến thành tro tàn. Nhưng biến hóa vẫn chưa chấm dứt. Theo sự thúc giục kình lực của Nhạc Phàm, cương kính màu xanh thẫm từ từ chuyển thành sẫm hơn, cuối cùng biến thành màu lam nhạt. Long cực cửu biến cũng đã đột phá một tầng, cương kính biến hóa, ngọn lửa cũng biến hóa theo, chuyển thành màu lam tinh thuần, cũng với long hình cương kính hòa thành một thể, vây quanh Nhạc Phàm. Như vậy, long cực cửu biến có biến hóa, Hỏa Vân Kính cũng đã không còn hình thái giống như trong miêu tả trong Hỏa Vân Thần Công. Loại cương kính mới này kế thừa cả đặc tính của long cực cửu biến và Hỏa Vân Thần Công, uy lực hợp nhất lại càng phi phàm. Sau khi thành công, Nhạc Phàm kinh hỉ dị thường, đặt cho loại lực lượng biến dị này cái tên, cực hỏa kính. Cực ý chính là cực hạn, hỏa chính là hình dáng thật, chính vì vậy mới lấy tên là cực hỏa kính. Mặc dù trong lòng cao hứng nhưng Nhạc Phàm không vì thế mà buông lỏng, hắn vẫn ngồi tại chỗ để củng cố lại đột phá vừa qua. Cơ sở của thực lực vĩnh viễn đều là kết quả của những cố gắng không ngừng nghỉ, Nhạc Phàm chính là như vậy. Giờ khắc này, tâm trạng hắn thực sự vui sướng. Trời đã tối, trong thành Lạc Dương vẫn nhộn nhịp như trước. những chốn yên hoa, nơi tửu lâu, đồ quán, khách nhân nườm nượp như mây. Hoàng loạt thiên đăng được thắp lên, chiếu sáng khắp các đường lớn, cảnh phồn hoa như vậy, cho dù là hội đèn trung thu hàng năm cũng khó gặp. Trong đám người qua lại liên miên, chỉ thấy trong một đường tắt có hai gã hắc y nhân đầu đội mặt nạ của trẻ con đang ẩn núp. Bọn họ chia nhau nhìn quanh bốn phía, sau đó len lén đi tới chỗ không người, thay đổi y phục, bỏ mặt nạ xuống. Nhìn lại hóa ra là hai gã thiếu niên 15, 16 tuổi. Một người thì vóc người gầy gò, thần thái hứng khởi, tên còn lại cao lớn khôi ngô, vẻ mặt chất phác. Hai người bọn họ chính là hai tên đồ đệ xui xẻo của Nhạc Phàm Long Tuấn và Đinh Nghị. Mấy ngày nay, trên giang hồ xảy ra không ít cố sự. Cái gì mà sự tích, hỏa thiêu độc vương cốc, náo loạn ngũ độc giáo, đại nháo lạc dương, cũng đều là do Long Tuấn và Đinh Nghị này một tay tạo thành. Hai tên này vốn đúng là hai kẻ chuyên gây họa, cho tới bây giờ đến Lạc Dương cũng không ngừng nghỉ. Ba ngày đánh nhỏ, năm ngày đánh lớn, khiến cho thế cục Lạc Dương vốn hỗn loạn lại càng trở nên phức tạp. Thế nhưng hai người thân phận đặc thù, thực lực lại chẳng tầm thường, khiến cho thủ lĩnh các thế lực nhức đầu vô cùng. Dù sao trong thời điểm quyết định này, chẳng ai lại nguyện ý vì loại chuyện không ảnh hưởng tới đại cục này mà đi đắc tội với hung thần đao cuồng. Chẳng biết có phải là có báo ứng thật hay không, ngay lúc Long Tuấn và Đinh Nghị danh tiếng đang lên, tam đương gia của Thang Bang Vương Sung liền tới. Tà thương Vương Sung cũng thật là người ngu ngốc, chẳng nói chẳng rằng đem hai gã chiêu đãi, hành hung một trận, còn nói là đại sư quản giáo. Đương nhiên nói tới quan hệ giữa Vương Sung và Nhạc Phàm, làm việc này cũng chẳng có gì là không được. Chỉ thương cho Long Tuấn và Đinh Nghị bị cho một trận nên thân, lại chẳng biết mình đã khiến bao người phẫn nộ. Nếu không có hung danh của Đao Cuồng, sợ rằng đã chết cả chục lần rồi. Sau đó, Vương Sung vì không muốn còn phiền toái liền trực tiếp đem hai gã tới căn cứ ở ngoài thành Lạc Dương của Thanh Bang. Lúc này mới khiến khắp nơi thở phào nhẹ nhõm. A Tuấn, ta làm sao tới thành Lạc Dương được, nếu như bị họ Vương đó phát hiện lại bị ăn đòn đó. Cái mồm quả đen của ngươi, sao lại nói chuyện xui xẻo vậy chứ? Vậy ngươi nói bây giờ chúng ta phải làm sao? Cái gì mà làm sao, tất nhiên là tiêu diêu tự tại. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, không cần khách khí. Nếu họ Vương tới thì làm sao? Ta đã tính toán kỹ. Hai ngày tới chính là võ lâm đại hội rồi, vậy xú gia hỏa kia là đầu não của Thanh Bang, làm sao hắn lại còn thời gian để ý tới hai người chúng ta chứ? Ngươi yên tâm đi. Hắc hắc, thật sao? Đương nhiên là thật rồi, trí tuệ của ta ngươi còn không tin sao? Chút không tin, ngươi chết đi. Chúng ta tự do rồi, nếu không hưởng thụ là có lỗi với bản thân. Đúng vậy, ta yêu cuộc đời, ta yêu tự do. Hắc hắc, ha ha. Long Tuấn cùng Đinh Nghị nghênh ngang đi trên đường lớn, nhìn ngũ quang thập sắc chung quanh, nhất thời cảm giác được cuộc sống thật là tươi đẹp. Vì tận hứng, hai người chạy nhảy khắp nơi, chỉ cần chỗ nào đông người là liền có mặt. Bất chi bất giác, bọn họ dừng chân trước cửa Phượng Dương Lâu, là thanh lâu nổi danh nhất thành Lạc Dương. Tối đến còn chỗ nào náo nhiệt hơn nơi này nữa. Phương Dương Lâu trước cửa oanh yến chào mời. Vô luận là nhà phú quý, công tử phong lưu hay giang hồ hào khách, dân chúng bình thường, chỉ cần là nam nhân có chút tiền đều không ngừng nối tiếp nhau tiến vào bên trong, tựa như trong đó có thứ chân bảo gì chờ mọi người thưởng thức vậy. Long Tuấn và Đinh Nghị nhìn nhau nuốt nước miếng, chưa phát giác rằng nhịp tim mình đang tăng. Tiểu Đinh Tử, sư phụ đã dạy chúng ta không được sợ hãi, nơi này cũng dám vào có phải không? Đúng vậy, đối với vấn đề Long Tuấn đột nhiên đưa ra, Đinh Nghị gật đầu rất tự nhiên. Chúng ta bây giờ có phải là có chút khẩn trương hay không? Đúng vậy, Đinh Nghị thành thật thừa nhận. Long Tuấn lại hỏi, chúng ta đây có đúng là nên vượt qua loại khẩn trương này hay không? Đương nhiên nên. Đinh Nghị ưỡn ngực đầy đại nghĩa. Sư phụ từng nói, nếu sợ tối thì phải đứng trong tối. Đúng vậy.

Những người này hưng phấn dị thường. Chỉ thấy giữa đại đường có ba bóng người đang đánh nhau, khí thế vô cùng kịch liệt. Cục diện đánh nhau hôm nay đích xác là rất đặc sắc, khiến cho mọi người chung quanh rất kích động, hò hét không ngừng. Bên ngoài thì xem náo nhiệt, bên trong thì trông nhà cửa, tam giáo cửu lưu đều là như thế. Đối với dân chúng bình thường mà nói, đánh nhau chí chết cũng không tính là kỳ lạ, chỉ bất quá tại nơi thưởng hoa như thế này, lại đem lại một phong vị khác lạ. Không có nghi vấn gì, những người này đều thích thú xem náo nhiệt, ngoại trừ sự thích thú, cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng đối vu người trong giang hồ mà nói, chính là thật khó được xem cao thủ đối chiến. Ba người này võ công rất cao, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, làm người ta hoa cả mắt, tiên tiếp không ngừng, chứng kiến được chỗ tuyệt diệu, không tự chủ được mà hò hét lên. Người như bóng ảnh, quyền cước như gió, Long Tuấn, Đinh Nghị chiêu thức tinh diệu, phối hợp càng kín kẽ. Diệp Vãn Phong võ học mặc dù biết rất nhiều, nhưng khi động thủ với hai người này, tựa hồ lộ ra rất nhiều điểm thô thiển, đơn giản không chịu nổi. Sau khi ba người giao thủ một trận, Long Tuấn cùng Đinh Nghị càng đánh càng thuận, càng chiến càng hăng, mà Diệp Vãn Phong đã bắt đầu cảm thấy rối chân rối tay, buồn phiền vô cùng. Đối với hai người công kích mãnh liệt như cuồng phong bão tố, cho dù là ai cũng sẽ không lấy gì làm thích thú. Con mẹ nó, chỉ ngắn ngủi nửa năm, hai tiểu tử này lại tiến bộ thần tốc như thế, chẳng lẽ ăn tiên đan hay sao? Ôn thần đáng chết. Diệp Vãn Phong âm thầm kêu khổ, chừng này tuổi lại gặp hai đứa nhỏ này, không phải là tự chuốc khổ vào thân. Cũng may thân pháp của bản thân cao cường, nếu không đã gặp rắc rối lớn rồi. Lão Dâm Trùng, ngươi đừng có trốn tránh làm gì nữa, hãy xem tiểu gia gia đánh cho ngươi dưng dụng đầy đất này. A Tuấn nói rất đúng, Lão Dâm, Lão Phong lưu quỷ này, sao không thể hiện bản lãnh trước mắt mọi người đi. Người ta nói rất đúng, người này da mặt thật dày, sau này còn nói gì được nữa. Người mà không cần thể diện quỷ cũng e ngại. Đúng, đúng là ý này. Người này da mặt thật tốt. Long Tuấn, Đinh Nghị mỗi người một câu, người ca người bè thật hoàn chỉnh, làm cho mọi người xung quanh cười to. A a a, tức chết ta, tức chết ta. Vốn Diệp Vãn Phong đối với hai người bọn hắn cũng có sự thích thú, bởi vậy vẫn không nặng nay, nhưng hiện tại thể diện bị tổn hại như thế, bản hắn làm sao chịu đựng được. Gỗ đá cũng có ba phần tức giận, huống chi là Diệp Vãn Phong, bị người sỉ nhục như thế, hắn làm sao mà không nổi cơn thịnh nộ. Lúc này đây giận tới mức đỏ hồng con mắt nói, tốt tốt lắm, lão phu cho các ngươi chút máu, các ngươi lại muốn mở xưởng nhuộm, cho các ngươi thêm chút kiến thức về sự lợi hại, bách biến thần phong hành của ta. Giọng nói vừa dứt, cả người đã hỏng lên khỏi mặt đất, cao cao ở trên không trung. Cái này là thật rồi, tiểu đinh tử, lo mà bảo hộ cái mông của ngươi đi. Hắc hắc, ngươi đừng có nói thừa, lo mà chút ý mặt mày đi, đừng co mà bị hủy đi dung nhan. Đầu gỗ, để xem giữa chúng ta, ai ngã trước. Phì, so thì so, ta sợ ngươi chắc. Long Tuấn, Đinh Nghị là điển hình cho sự nhiều chuyện, ngay cả lúc này cũng không quên nói nhả. Trên bầu trời một cổ áp lực thật lớn trục xuống, không khí xung quanh phảng phất như cô đọng lại. Thấy đối phương đã đánh thật sự, hai người bên trong nhiệt huyết lại sôi trào. Đối với những kẻ thích đánh nhau mà nói, còn có chuyện gì có thể so sánh với sự phấn chấn khi chiến thắng cao thủ mạnh hơn mình. Ồ, a, lão đầu nọ là tiên thiên cao thủ, mỹ nhân của ta, nhanh, nhanh đến xem đại cao thủ. Tiên thiên cao thủ cũng đến thanh lâu lêu lổng, thật sự là mở mang kiến thức. Trời ơi, thế đạo hiện nay thật sự là thay đổi. Mọi người ồn ào, tất cả đều không tự chủ được mà đứng lên, vẻ mặt đều phấn khích không thôi. Tiên thiên cao thủ là cái gì? Tiên thiên cao thủ chính là đại biểu cho thực lực đứng đầu giang hồ, chính là tượng trưng cho quyền lợi và địa vị. Phóng mắt cả võ lâm trên trăm vạn người, người có thể thành tiên thiên cao thủ bất quá cũng chỉ cỡ 100-200 người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy tiên thiên cao thủ tôn quý như thế nào, không phải như rau cỏ gì, tùy tiện muốn thấy là thấy. Đương nhiên, mặc dù tiên thiên cao thủ lợi hại, Long Tuấn và Đinh Nghị cũng không cảm thấy run sợ. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tiên thiên cao thủ, nhớ lúc trước, hai người bọn hắn cũng đã lớn gan lắm rồi, chỉ dựa vào một chút tiểu kế, dám cứu Nhạc Phàm đi trước mắt bốn vị tiên thiên cao thủ. Long Tuấn, Đinh Nghị hai người vốn không thèm để ý, nhưng những người xung quanh lại hưng phấn không thôi. Dân chúng bình thường thì không nói làm gì, mà người trong giang hồ ở đây, phần lớn đều là các tiểu nhân vật, làm sao có cơ hội được gặp mặt tiên thiên cao thủ, huống chi đừng nói là được thấy động thủ với người khác. Cho nên, bọn hắn giờ phút này trong lòng kích động khó diễn tả bằng lời. Lần trước tại Tương Dương lão phu đã nhường các ngươi, lần này phải để cho hai ôn thần các người thấy sự lợi hại của lão phu. Hừ hừ. Diệp Vãn Phong tức giận không ngừng, khí thế to lớn lại tăng cường, áp lực bốn phía tức thì ngưng tụ tại chỗ chỗ. Sự trầm trọng thật lớn làm cho người ta hít thở không thông. Long Tuấn và Đinh Nghị thân ở trong đó, tay chân không tự chủ được trở nên nặng nề. Hai người nhìn nhau, đồng thời rút vũ khí ra. Ra tay. Một tiếng giống to, Long Tuấn từ tay trái rút Tử Nhu ra. Đinh Nghị rút từ trong eo ra Thanh Loan đao. Đao kiếm giao nhau, giống như tấm lưới sắc bén, đánh ngược lên bầu trời. Nhất kiếm truy hồn, đao chiến thất thức cuồng vũ. Diệp Vãn Phong đúng là tông sư cao thủ tiên thiên chi cảnh, cho dù công phu trên tay không được tốt, nhưng thực lực bản thân vẫn cực mạnh, nhất là hắn đã dồn toàn bộ một thân công phu lên đôi chân. Đến rất tốt. Xem, bách biến thần phong hành của ta. Cước như đỉnh sắt áp xuống, như roi như dao như gió, biến hóa ngàn vạn lần. Dừng tay. Một tiếng hét lớn, điếc cả tai. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở giữa Diệp Vãn Phong và Long Tuấn, Đinh Nghị, tiên thiên cương khí phóng ra, trực tiếp đỡ lấy công thế của ba người. Oành đùng, không khí bốc lên, từng đợt sóng khí lan truyền. Diệp Vãn Phong lùi lại, Long Tuấn và Đinh Nghị cũng lùi lại. Mọi người ở đại đường tất cả đều bị chấn ngã trên mặt đất, người võ công thấp kém thì ngã chổng võ lên trời. Duy chỉ là không một ai bị thương, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất. Ồ, cao thủ, lại được thấy cao thủ, hơn nữa là cao thủ trong cao thủ. Nếu không có người này xuất hiện, sợ rằng Phượng Dương lâu đã thành một nơi đổ nát. Lại là tiên thiên cao thủ xuất hiện, hôm nay thật sự là nghiêm trọng. Thật đáng giá, thật cảm động. Mọi người lại ồn ào, kích động trong sự hồ đồ. Người mới đến bộ dáng già nua, gương mặt cho thấy là một lão phụ nhân, trang phục đơn giản làm cho người ta nhìn không ra lão có chỗ nào lợi hại. Nhưng chỉ với một thân tiên thiên cương khí vừa rồi, thì không ai dám coi thường. Long Tuấn và Đinh Nghị không dám, Diệp Vãn Phong đương nhiên cũng không dám. Thấy không rõ thực lực của đối phương, đó chính là nguy hiểm. Cao thủ chống lưng Phượng Dương lâu rốt cuộc đã xuất hiện, bốn phía dần dần yên tĩnh xuống. Không đợi mọi người yên lặng, đám đông lại náo động, dân chúng bình thường đặc biệt nhiệt tình. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên lầu ba nhẹ nhàng đi xuống một nữ tử rất mỹ lệ. Không ít người đều biết tên của nàng, Phượng nữ Nô Kiều. Ồ, là Nô Kiều cô nương, ta rốt cục đã thấy Nô Kiều cô nương. Nô Kiều cô nương thật là đẹp, quả thực giống như tiên nữ. Đúng vậy. Nếu Nô Kiều cô nương có thể cười với ta một cái, chết cũng thỏa mãn. Vậy ngươi đi chết đi, ngu ngốc. Ngươi, cả tòa Phượng Dương lâu lại một lần nữa sôi trào. Không để ý tới ánh mắt trần trụi của đám nam tử chung quanh, Nô Kiều đi thẳng tới giữa đại đường, tức giận chừng mắt nhìn hai người Long Tuấn Đinh Nghị, thầm nghĩ, hai tiểu tử thối này thật đúng là mang phiền phức đến cho ta. Nếu không có tỷ tỷ không cho làm khó dễ hai ngươi, hôm nay nhất định phải lột sách đồ của các ngươi. Đây là danh khôi của Phượng Dương lâu. Diệp Vãn Phong hai mắt lóe quang, bộ dáng say mê, tuyệt sắc tuyệt sắc. Quả nhiên tuyệt sắc. Đối với người phong lưu mà nói, thưởng thức mỹ nữ vĩnh viễn là sở thích. Trong lòng xoay chuyển, Diệp Vãn Phong vội vàng thu lại tâm tình, sửa sang lại quần áo. tiến lên bày ra một bộ dáng tự cho là rất tiêu sái nói. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Lão phu Diệp Vãn Phong, hôm nay có thể nhìn thấy nô kiều cô nương, thật sự là tam sanh hữu hạnh. Chẳng biết có thể cùng lão phu uống chén rượu, cùng nói lời tâm sự trong lòng hay không? Thật là lão dâm trùng không biết xấu hổ. Long Tuấn thầm mắng, Đinh Nghỉ ánh mắt khinh bỉ, hừ giọng nói, chỉ cần một nửa công phu miệng lưỡi lợi hai của ngươi cũng tính là thiên hạ vô địch. Ngươi, Diệp Vãn Phong thẹn quá thành giận, rồi lại không muốn mất phong độ với mỹ nhân trước mặt, nên dứt khoát không để ý tới. Phì, nô kiều nghe vậy cười, thầm nghĩ, hai tiểu quỷ này cũng thật là có ý tứ. Lão phụ Hồng Loan, quấy rầy nhã hứng của ba vị. Lão phụ nhân đứng dậy, lộ ra bộ dáng hòa ái tươi cười, phảng phất như nói với vãn bối, ngự khí ôn hòa nói. Nói vậy ba vị cũng nghe nói qua quy củ của Phượng Dương lâu chúng ta rồi phải không? Mặc dù ba vị thân phận tôn quý, nhưng quy củ vẫn không thể phá hỏng.